Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, làm hắn cho chết ta cửa. Là phổ độ nhiều người thân tăng thêm một. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu người với người cảm tình, thật ra thì có lúc đặc biệt trực tiếp và rõ nét. Một người đối với một người tốt, hoặc là một người đối với một người bỏ ra và trợ giúp. Phần lớn luôn là sẽ nhận được đối phương hữu nghị, cùng với hồi báo, đây cũng là cùng người chung đụng cơ bản điều kiện. Dĩ nhiên cũng sẽ có vong ơn bội nghĩa hoặc là vô ơn như vậy tồn tại. Nhưng là đại đa số người cũng không phải như vậy. Dẫu sao ngươi là như thế nào người, ở góp nhặt từng ngày sống chung trong, sẽ từ mỗi một chi tiết và tiếp xúc trong thể hiện. Dẫu sao, ai cũng là ăn cơm trắng lớn lên, không có ai sẽ là đứa ngốc. Bảo Huy và Tưởng Sơn bây giờ quan hệ, mặc dù lớn gửi là cấp trên cấp dưới, nhưng là càng nhiều hơn chính là đồng bạn cùng với ở trong Mạt Thế lẫn nhau dựa vào chiến hữu quan. Hệ, hữu nghị. Vật này, ai cũng không nói ra cái cho nên như vậy, đặc biệt là người đàn ông và người đàn ông giữa hữu nghị. Có thể chính là một tràng cầu, một bữa cơm, một ly rượu, liền tự nhiên làm theo hình thành. Dĩ nhiên, ở Mạt Thế, có thể là một ít thức ăn, một lần phó thác sau lưng chiếu cố, cùng với một tràng lẫn nhau dựa vào chiến đấu. Làm Bảo Huy và Phan Đại Đầu bởi vì hắn liều lĩnh phát sinh xung đột sau đó. Cũng chỉ sau đó tiến vào sân bay điểm giao dịch. Sau đó sẽ lần và Tưởng Sơn gặp nhau. Từ lần đầu tiên duyên dáng liếc một cái sau đó gián tiếp đạt được Tưởng Sơn trợ giúp. Đến lần này trợ giúp mình. Chậm tách ra mâu thuẫn. Thậm chí còn để cho hắn thiếu ân huệ. Bảo Huy vẫn là cảm thấy chẳng qua là bình thủy tương phùng. Hắn cũng không có để ý, mặc dù bởi vì mình thấy qua Tưởng Sơn thực lực, cùng với sân bay điểm giao dịch tồn tại, Bảo Huy lưu lại, một là trả nhân tình, hai là đơn giản thêm sáng tỏ muốn phải trở nên mạnh, để cho hắn đón nhận Tưởng Sơn ủy nhiệm cho nhiệm vụ của hắn. Từ đây hắn vậy liền tiến vào Tưởng Sơn bên người, tiến vào cái này cái gọi là điểm giao dịch. Lại là đến Ninh Giang Trần Long Quang đầu quyền tiến vào. Vốn đang đối với mình đặc thù người dị hóa mang theo tự phụ háo hức hắn. Đã ở Phan Đại Đầu và Ninh Giang các người cường hãn hạ. Dần dần thu liễm, muốn phải trở nên mạnh bản tâm. Cũng để cho hắn chính thức gia nhập đoàn đội này. Đối với Tưởng Sơn và cái này thần kỳ đoàn đội. Trừ rung động, như cũ vẫn là rung động. Ai lại không muốn ở Mạt Thế thật tốt còn sống đâu? Ai lại không muốn ở Mạt Thế ăn uống no nê, còn có thể ngủ ngon giấc đâu? Những thứ này ở hắn tiến vào Tưởng Sơn bên người sau đó. Tất cả hết thảy giống như nước chảy thành sông. Cái này nhiều ít để cho hắn có chút cảm giác được không tưởng tượng nổi. Cùng với thần kỳ, nhưng là thời gian vĩnh viễn là tốt nhất quá độ. Đang từ từ thích ứng cái đội ngũ này và điểm giao dịch tất cả mọi người. Hơn nữa đối với Tưởng Sơn cái này tất cả mọi người trong miệng gọi là tam ca người đàn ông. Càng phát ra không nhìn thấu cùng với cảm thấy bội phục hắn. Vậy dần dần thích ứng như vậy sinh hoạt. Có thể giống như Mạt Thế vậy muốn gì có gì. Ăn xong ngủ ngon. Hơn nữa vũ khí trang bị mọi thứ cũng phối trí. Hắn đặc biệt thỏa mãn. Hơn nữa đang không ngừng và Ninh Giang đám người so tài tham khảo trong. Hắn lực lượng vậy đang tăng lên, mà hắn cũng ở đây người đàn ông dưới sự hướng dẫn. Thấy được Mạt Thế sau đang thật thuộc về người dị hóa lực lượng. Đối với người đàn ông lực lượng kinh khủng, ở một đêm kia lên hắn đặc biệt trực quan cảm nhận được. Đó là một loại để cho hắn phải lại bái ngưỡng vọng lực lượng. Loại này kinh khủng lực lượng. Thẳng tới linh hồn hắn chỗ sâu, cho nên, hắn đối với Tưởng Sơn, mình tam ca bội phục và tôn kính đã giống như Ninh Giang bọn họ như nhau. Đây là đồng bạn. vậy là huynh đệ, thậm chí là sống chết theo bầy chiến hữu, như vậy trực tiếp giác quan. Mà lúc này, đứng ở trước mặt đám người, cái đó ở giữa dẫn đầu người đàn ông, trong miệng ói lộ ra lời nói, lại đang làm nhục hắn phụ nữ bên người, làm nhục hắn tam ca người phụ nữ, đây là hắn không cách nào nhịn được. Cao Thiến là tam ca người phụ nữ, mà vũ nhục Cao Thiến, vậy thì đồng nghĩa với vũ nhục Tưởng Sơn, hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt, cái này như thế nào không để cho hắn tức giận, thậm chí có chút điên cuồng, vốn là không muốn động đao hắn, ngay tức thì tay phải đã cầm trên tay trái cán đao. Cả người dần dần cung đứng lên tử, giống như sắp bùng nổ báo săn mồi, tùy thời chuẩn bị nhào ra đi cắn xé địch nhân trước mặt. Người chết chắc, Cao Thiến khóe môi nhếch lên mỉm cười, cặp mắt ở dưới kính râm xem không thông suốt, nhưng là có thể cảm nhận được nàng lời nói mang kiểu khác ý. Đám người đối diện, ngay tức thì sững sốt một chút, sau đó lại có thể mở miệng cười to. Ha ha, ha ha, chết chắc, bọn họ lấy là mình là ai? Thủy kia nhưng mà người biến dị, bọn họ liền hai người, nữ nhân này có phải điên rồi hay không? Đám người cười ầm lên, mà dẫn đầu Thủy ca cũng đang cười trong tiếng khom người. Đỡ bên người thanh niên, khiêu khích nhìn Cao Thiến vậy vóc người mê người, liếm môi nói, tiểu muội muội, ta chết chắc sao? Ta xem là ngươi chết chắc đi. Ngươi sẽ ở ta dưới háng bị ta gây ra dục tiên dục tử nha. Ha ha ha, người đàn ông một câu nói này, lại đem vốn là dừng lại dỗ người cười nhóm, kéo theo bắt đầu cười như điên. Bọn họ lộ vẻ được có chút không chút kiêng kỵ. Ta cũng cảm thấy ngươi chết chắc. Một đạo người đàn ông thanh âm truyền tới, để cho người trước mắt nhóm ngưng bật cười. Ai? Còn có người vậy đi ra cho ta. Người mẹ nó ngươi lấy là ngươi là ai? Thủy ca nghe tiếng vang nhìn về phía Bảo Huy và Cao Thiến sau lưng khúc quanh. Thấy một cái mang mũ lưỡi chai người đàn ông. Từ cái đó khúc quanh chậm rãi đi ra. Tưởng Sơn tay trái chống Bảo Huy vai phải, mà tay phải xoa Cao Thiến vai phải. Bị mũ lưỡi chai che giấu gương mặt chậm rãi nâng lên. Cặp mắt mang nụ cười nhìn trước mắt người đàn ông, mở miệng nói, đúng, ta nói, ngươi chết chắc, ngày hôm nay Giê-xu tới, cũng không cứu được ngươi. Thanh âm trầm thấp, nhưng là mang một cổ xuyên thấu vậy uy thế, để cho đối diện vốn đang dỗ người cười nhóm, ngay tức thì yên tĩnh lại, Thủy ca tựa như bị Tưởng Sơn cặp mắt kia chấn nhiếp đến vậy. Cả người run lên. Nhưng là đứng phía sau một nhóm lớn huynh đệ, cùng với mình nắm lực lượng, để cho hắn dũng khí dần dần ấm trở lại. Có dũng khí, vậy ta ngược lại là muốn xem ngươi làm sao để cho ta chết. Vừa nói nhấc chân lên, mang người phía sau nhóm hướng Tưởng Sơn bọn họ đi tới. Vũ khí trong tay cũng dần dần giơ lên, ngưng trọng bầu không khí chạm một cái liền bùng nổ. Tam ca. Thế nào? Khúc quanh một đạo người đàn ông thanh âm truyền tới. Mấy cái người đàn ông lại xuất hiện ở Tưởng Sơn sau lưng. Cái này làm cho đối diện Thủy ca ngay tức thì sững sốt một chút. Đối diện còn có người giúp. Quả nhiên Trần Long quang đầu quyền cùng với Mạch Tử. Bởi vì Tưởng Sơn đi vào cái này đường phố khúc quanh có một hồi không có xuất hiện. Cho nên tìm tới. Thủy kinh áo mang người nhóm ngay tức thì dừng lại. Đối phương khó hiểu xuất hiện người giúp, để cho hắn có chút thận trọng. Chẳng qua là đợi không bao lâu, chẳng qua là ba người, cộng lại cũng là sáu người, còn có một phụ nữ. Hắn lần nữa không cố kỵ gì. Ai u, còn có người giúp, không tệ. Trong miệng mang như vậy tiếng nói, mang thủ hạ tiếp tục đi về phía trước tới. Thế nào, tam ca? Bỗng nhiên, lại một đạo thanh vang truyền tới, mà lần này tiếp theo truyền tới tiếng bước chân, để cho Thủy ca lại ngưng bước chân tiến tới, bởi vì hắn nghe được rất nhiều người tiếng bước chân. Quả nhiên Trương Thanh Dương mang Mạch Tử thủ hạ dân binh đoàn không tới 10 huynh đệ. Từ khúc quanh đi ra, khi thấy trước mặt bọn họ đám người. Vậy ngay tức thì ý thức được cái gì? Tưởng Sơn nhìn phía sau đám người, như cũ bình tĩnh duy trì như cũ tư thế, đưa lên một chút cằm giống như khiêu khích giống vậy mở miệng nói. Làm sao? Xem người chúng ta nhiều sợ. Nhìn người đàn ông diễn cảm và hắn xuất hiện sau lưng đám người. Thủy ca diễn cảm dần dần ngưng trọng, nhưng là hắn có thể biết phía sau mình huynh đệ so người đối diện nhiều. Hơn nữa đối diện còn có một phụ nữ, cộng thêm Tưởng Sơn khiêu khích. Hắn như thế nào sẽ ở huynh đệ trước mặt mất mặt mũi? Chớ nói chi là hắn vậy không nuốt trôi khẩu khí này. Trong tay trường đao giơ lên, hắn diễn cảm bắt đầu dữ tợn. Lão tử biết sợ ngươi. Tới à, vừa nói hắn mang thủ hạ huynh đệ. Tiếp tục về phía trước. Tam ca, làm sao không đi à? Đường đã nở, lúc này một đạo đột nhiên giọng nữ truyền tới, để cho đối diện mà đến thủy ca ngay tức thì sững sốt một chút. Rất nhanh khúc quanh một cái ăn mặc kỳ bào thiếu phụ đẹp, để cho hắn cặp mắt đình trệ không tiến lên. Ai u, mẹ nó không tệ à? Còn có phụ nữ, còn mẹ nó lại là một người đẹp. Ngày hôm nay có sảng khoái. Thủy ca cả người bỗng nhiên khô nóng lên. Nhìn xem Trương Linh bị kỳ bào bao gồm uyển chuyển vóc người, cùng với cao thiến vậy trần lộ ra ngoài mê người đùi đẹp, cả người hơn nữa cuồng nhiệt. Nhưng là ở hắn tiếp tục bước động bước chân thời điểm, một loạt tiếng bước chân truyền tới, mà lần này tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng, có thể trực quan cảm nhận được nhân số to lớn. Quả nhiên khúc quanh một đám to lớn dòng người tràn vào cái này không lớn đường phố. Mãnh liệt đầu người, một mắt tựa như nhìn không thấy bờ. Ngay đầu đi ra người đàn ông, chỉ vào một cái đầu lớn, đánh giá bọn họ. Tam ca, thế nào? Ta còn lấy là đường khai thông không ra. Kêu huynh đệ đi lên hỗ trợ đây. Phan đại đầu đi tới Tưởng Sơn bên cạnh, nhìn trước mắt dường như có chút quái dị đám người. Ngậm thuốc lá mở miệng nói, trong miệng khói mù một cách tự nhiên phún ra ngoài. Thủy ca có thể cảm nhận được sau lưng ngay tức thì ướt đẫm, mà cả người có chút không khống chế được đang run rẩy. Nhìn trước mắt vượt qua 50 đám người, hắn có chút nhớ nhung muốn xoay người chạy trốn. Tưởng Sơn cười một tiếng, từ bảo huy gió túi áo mò ra thuốc lá, mới vừa tha đến ngoài miệng. Bên trên cao thiến đã cầm ra cái bật lửa giúp hắn đốt. Âm ngầm cười một cái. Tay phải tiếp tục xoa cao thiến bả vai. Tay trái kẹp thuốc lá. Khẽ nâng lên chỉ trước mặt đã bắt đầu sao động bất an đám người. Trong miệng khói mù theo lời nói từ từ phiêu sái mờ. Làm hắn cho chết ta cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.